Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Sa và Vân Tiền thực sự rất tức giận. Chu Văn Hạ là một người tốt như vậy, cô ấy không bao giờ tranh giành hay giành giật, và cô ấy cũng cẩn thận khi ít nói. Anh ta thực sự bắt nạt cô ấy sao? Destiny Girl có phải là người mà có thể dễ bắt nạt không? Thế là cục diện trận chiến lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Người bị loại đang xả súng, hai nữ đội đỏ tiếp tục xả súng vào người bị loại. Bang bang bang, bang bang bang, những tiếng súng dữ dội vang lên, và những viên đạn liên tục bay và nổ. Phản Hòa Tụng không quan tâm nữa, và bắn điên cuồng vào ba người họ. Đội trưởng của đội xanh nhanh chóng đứng dậy và ngăn cản. Bình tĩnh, Phản Hòa Tụng, bạn đã bị loại rồi, đội đỏ nên ngừng chiến đấu. Chu Văn Hạ đứng tại chỗ, có chút sững sờ. Chu Sa và Vân Tiền đã bình tĩnh lại khi nghe thấy tiếng hét, nhưng họ vẫn nhìn Phản Hòa Tụng với thái độ thù địch lạnh lùng. Vẻ mặt của Phản Hòa Tụng càng vặn vẹo và tức giận hơn, hằn học nhìn chằm chằm đối phương. Chu Văn Hạ nhìn vết sơn đỏ trên khắp cơ thể và lặng lẽ bước sang một bên. Chu Sa và Vân Tiền lại trốn, trò chơi sẽ tiếp tục và chương trình phát sóng trực tiếp vẫn đang quay. Hành vi của họ vừa rồi chắc chắn sẽ bị mắng. Phản Hòa Tụng đi đến bên cạnh xé mạnh cổ áo của anh ta, vừa rồi anh ta toát mồ hôi vì thực sự tức giận. Lúc này Chu Văn Hạ cũng đến và trở thành một thành viên bị loại. Đội trưởng đội xanh phía trước nói, trò chơi tiếp tục. Phản Hòa Tụng nhìn sang một bên, ngoài Chu Văn Hạ, còn có hai thành viên bị loại của đội xanh. Chu Văn Hạ không nói gì, chỉ im lặng đứng. Phản Hòa Tụng đột nhiên nói, xin lỗi, vừa rồi tôi trượt tay. Chu Văn Hạ, vâng. Phản Hòa Tụng, bạn làm việc cho công ty nào? Chu Văn Hạ, giải trí Hí Panh. Phản Hòa Tụng mỉm cười, và làn sương mù lóe lên trong mắt anh ta. Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó. Chu Văn Hạ, công ty tôi khá nhỏ. Giây tiếp theo, anh lại giơ súng lên. Bụp, ở cự ly gần, chưa đầy 2 mét, bắn Chu Văn Hạ. Tốc độ và sức mạnh của viên đạn bay ra được phóng đại đến mức tối đa ngay lập tức và bắn trúng cổ tay của Chu Văn Hạ. Nó đỏ và sưng lên ngay tại chỗ. Chu Văn Hạ mất giọng vì đau đớn và kinh ngạc nhìn lên. Hai thành viên bị loại của đội xanh bên cạnh anh ta ngay lập tức bước tới và trấn áp Phản Hòa Tụng. Một người đã nhanh chóng tước súng của mình. Một người giận dữ hét lên. Anh đang làm gì vậy? Phản Hòa Tụng đang cười. Tôi xin lỗi, tôi lại trượt tay. Vẻ mặt anh ta không hề có chút xin lỗi. Đôi mắt của Chu Văn Hạ đầy kinh ngạc, hoài nghi và tức giận vô tận. Máy bay không người lái không có ở đó khi vừa nổ súng, và hành vi xấu này không bị quay lại. Lúc này khi nghe thấy tiếng súng, máy bay không người lái đã bay tới ngay lập tức. Phản Hòa Tụng vẫy tay về phía máy quay trên cao, cho thấy rằng anh ta tay không và không có súng. Chu Văn Hạ tức giận đến run tay, cô thực sự muốn giơ súng lên và bắn vào đầu anh ta vài phát. Nhưng máy bay không người lái đã theo sau, và cô ấy đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất. Tại thời điểm này, đột nhiên, một bóng người từ trên trời cao nhảy xuống. Ngay sau đó, bang bang bang, ba viên đạn đồng loạt bắn trúng máy bay không người lái. Dưới tác động chồng chất của từng phát đạn, chiếc máy bay không người lái đột nhiên cong vẹo rồi rơi xuống. Đồng thời, Nam Tường Uyển nhanh chóng từ trên cây nhảy xuống. Đá, bùm, sút Phản Hòa Tụng đi. Đá thẳng vào thân cây đối diện. Cây rung rinh, lá rơi lả tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cú đá này, Nam Tương Huyền đã kiểm soát sức mạnh của mình. Cô không đá chết ai, nhưng Phản Hòa Tụng đang run rẩy dữ dội, máu chảy ngược. Hắn thấy tức điên, vẻ mặt méo mó vì đau đớn. Một ngụm máu trào ra, tràn ra khóe miệng, nhưng đó không phải là tất cả. Trong nháy mắt tiếp theo, Nam Tương Huyền giống như là trong nháy mắt phi nước đại chạy tới. Xuất hiện trước mặt Phản Hòa Tụng, đấm, bùm. Đập vào thân cây cạnh tai Phản Hòa Tụng. Phản Hòa Tụng chỉ nghe thấy tiếng răng rắc bên tai khiến tai anh ù đi, đầu ong ong. Nam Tương Huyền hung lệ ánh mắt ở ngay trước mắt, trong mắt sát khí làm cho hắn phảng phất nhìn thấy yêu ma. Lại giơ tay lên, nắm đấm của Nam Tương Huyền vẫn còn dính đầy mảnh vụn vỏ cây. Giọng cô lạnh lùng, còn dám động đến đồng đội của tôi nữa thì thử đi. Bùm, một cú đấm lại xuất hiện. Tiếp tục đánh vào thân cây cạnh tai Phản Hòa Tụng, cùng một vị trí, Phản Hòa Tụng chỉ nghe thấy tiếng cạch cạch phát ra từ thân cây phía sau, sau đó lưng hơi bất ổn. Hai cú đấm, làm đổ cây, Nam Tương Uyển rút tay về phía sau hai bước. Lúc này, đội trưởng đội xanh và Hứa Ngôn đều chạy ra ngoài, kinh hãi nhìn cảnh này. Trên thân cây rõ ràng có dấu nắm tay, vết lõm sâu, vỏ cây biến mất, để lộ phần bên trong màu gỗ. Thêm vài lần nữa, ước chừng có thể đâm thủng cây thân cây này. Chu Sa và Vân Tiền cũng từ phía sau chạy tới, sững sờ nhìn người trước mặt. Tình hình thế nào, chuyện gì đã xảy ra thế? Cố Bắc Hoài chậm rãi xuất hiện, không vội, máy bay không người lái theo dõi đã bay qua và chụp ảnh. Bình luận, có chuyện gì vậy, tại sao mọi người đến đây, không phải là bị loại sao? Trò chơi vẫn chưa ngừng, Chu Văn Hạ không muốn chơi nữa, Phan Hòa Tụng bị loại, nhưng, he. Phan Hòa Tụng thật vô liêm sỉ, muốn đá hắn đi, trong tình huống này anh ta có bị đá đi không? Phát sóng trực tiếp ở phòng khác vừa rồi bị gián đoạn, máy bay không người lái bị trúng đạn rồi rơi xuống. Chuyện gì xảy ra đều không bị bắt, thật hiếu kỳ. Tôi dường như đã nghe thấy một cú đấm vừa rồi, để tôi đoán xem, hẳn là Phan Hòa Tụng đã làm nhiều chuyện ác để rồi bị nghiệp quật. Được rồi, Phan Hòa Tụng đã bị nghiệp quật, không ai đánh hắn, hắn thổ huyết. Trò chơi bị dừng lại do Phan Hòa Tụng nôn ra máu và anh ta đã được đưa đến bác sĩ. Những người khác đều quay trở lại đấu trường, mọi người đều sẵn sàng bị mắng. Nhưng Hoa Nguyên Vũ không hề tức giận mà ngay lập tức gọi nhân viên y tế đến kiểm tra vết thương của một số người. Cả Chu Sa và Vân Tiền đều ổn. Cánh tay và cổ tay của Chu Văn Hạ sưng tấy lên với một vết đỏ rất lớn. Thật đau lòng khi nhìn vào nó. Về phần Nam Tương Huyền, cô ấy không bị bắn. Hứa Ngôn bên cạnh liên tục cau mày và đạo diễn của chương trình du lịch liên tục xin lỗi. Vẻ mặt của Hoa Nguyên Vũ khá xấu xí. Anh mang theo Destiny rời đi mà không nói một lời. Không cần giữ thể diện cho người khác. Cố Bắc Hoài chào Nam Tương Huyền, bảo cô ấy học hành chăm chỉ rồi rời đi. Anh ấy tự nhiên sẽ tìm người chịu trách nhiệm cho phần còn lại của vấn đề. Phan Hòa Tụng đã được đưa đến bệnh viện, anh ta cũng sẽ tìm người để xử lý. Dù sao, không có vấn đề lớn. Nam Tương Huyền đi du lịch vui, học hành ngoan ngoãn và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học là tốt rồi. Không nên để cô lo lắng về những thứ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Tương Uyển biết mình đánh người là không tốt, trong lòng có chút khẩn trương, cho nên một đường đều cư xử tốt, không có cùng tổng giám đốc cãi nhau. Sau khi đến homestay, Hoa Nguyên Vũ đưa 7 cô gái vào phòng khách và giải thích rằng buổi phát sóng trực tiếp đã bị đình chỉ trước và các nhiếp ảnh gia lần lượt thu dọn thiết bị của họ. 7 cô gái ngoan ngoãn ngồi trên sofa, không ai lên tiếng. Hoa Nguyên Vũ hít một hơi thật sâu và nói, tôi đã xử lý việc này không tốt, tôi đã không kịp thời sắp xếp lịch trình với các đội khác. Kẻ cặn bã đã vào và khiến bạn cảm thấy bị bắt nạt. Làm sao mà sức khỏe của các ngươi lại bị coi rẻ như tiền bạc hay thứ gì đó? Chu Văn Hạ nói, không sao đâu, giám đốc Hoa, tôi không đau. Cát Đông Tuyên, không đau, mình không biết chuyện gì đã xảy ra khi bạn ra ngoài. Nếu mình biết, mình đã đi dần hắn một trận. Chu Sa bực mình, đáng lẽ mình nên bắn nhiều phát hơn. Nam Tương Huyền im lặng uống rượu, không dám nói gì. Cô lại đánh người, nhưng cô không thể không giúp được. Cách Chương.